Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trộm chữ của hắn, 23 Dự Vương Hậu Viện tuy có mấy nữ nhân. Các nàng gặp qua Dự Vương số lần lại hết sức có hạn. Đối với hắn chưa chắc có thật cảm tình. Đối với các nàng tới nói Dự Vương càng giống một loại nhất định phải lấy lòng tồn tại. Thậm chí liên động tâm cũng không dám mơ siêu Triệu Xu Thiến lại khác. Nàng còn quá trẻ, cũng chưa ăn qua cái gì khổ, một lòng muốn gả cái hảo phu quân, vừa lúc là Dự Vương ruột thịt biểu muội, so sánh người bên ngoài, tự nhiên có tự nhiên ưu thế, nàng lại không am hiểu ngụy trang. Giờ phút này nhìn qua Dự Vương ánh mắt đều nói một loại nào đó tình cả mơ siêu lương y đồng thức. Thời không có đụng lên đi, ôm giày đang muốn lúc rời đi, chỉ thấy Dự Vương hướng nàng nhìn lại. Hắn vọt thẳng nàng phất phất tay, sau đó đứng lên, ngụy thị lần này tới, tìm lấy cớ kỳ thật 10 phần gượng ép, nàng nói Dự Vương cữu cữu luôn luôn lười nhác, cũng lười quản lý cửa hàng, hắn danh hạ cửa hàng, liền giao cho nàng đến quản lý, nàng hôm nay mang theo nữ nhi đi thị sát cửa hàng lúc, mới phát hiện nô đại khi chủ, lại có xảo quyệt nô dám can đảm lừa gạt bọn hắn. Dưới tay nàng cũng không có người có thể dùng được, chính mình đối kinh thương cũng không hiểu ra sao. Lúc đầu việc này hẳn là nói cho lão thái thái, tìm nàng quyết định, lại sợ nàng lão nhân ra quá mức quan tâm. Trở về lúc, vừa lúc đi ngang qua Dự Vương phủ, dứt khoát mặt dạn mày dày tới hỏi một chút, Dự Vương chỗ này có hay không quản sổ sách lợi hại người. Nàng muốn thỉnh giáo một phen, nàng nói là muốn thỉnh giáo. Dự Vương cũng đã hơi không kiên nhẫn, thật không hiểu ra sao, nàng há lại sẽ phát hiện xảo quyệt nô lừa gạt. Dự Vương đối cái này nhị cữu mẫu cũng coi như có mấy phần hiểu rõ. Nàng nhất quán am hiểu luồn cúi, đều đã bị đề vì phu nhân, còn một bộ di nương diễn xuất, tự cho là thông minh hơn người. Sau lưng không biết nhường bao nhiêu người chê cười đâu, bởi vì nhị cữu bị nàng dỗ đến vui vẻ. Hắn mới lười nhắc hỏi đến hắn trong phòng sự tình, lại cũng không đại biểu, hắn cũng nguyện ý bị nàng lừa gạt, hắn nói thẳng, nói lên quản sổ sách, Trần Bá cùng Tần Bá đều là một tay hảo thủ, ngươi nếu không muốn đánh nhiễu ngoại tổ mẫu, hồi phủ sau tìm Tần Bá cũng là có thể, bất quá cữu mẫu hôm nay đã tới, liền nghe một chút Trần Bá đề nghị đi, ta để cho người ta gọi hắn tới. Ta còn có việc, liền không chiêu đãi cữu mẫu, ngụy thị hôm nay mang nữ nhi tới. Nói cho cùng cũng là nghĩ nhường Triệu Xu Thiến tại Dự Vương trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu. Hiện, nàng đã nhanh muốn cập kê, theo lý thuyết đến mau chóng nhìn nhau việc hôn nhân, bởi vì ngụy thị trong lòng hướng vào Dự Vương, vẫn kéo tới hiện tại, bây giờ Dự Vương thật vất vả trở về kinh thành, nếu là lại không nắm chặt. Dự Vương lại vừa rời đi, đâu còn có cái gì cơ hội. Nàng tính xem hiểu, lão phu nhân đối Dự Vương sủng ái cao hơn bất luận kẻ nào. Này việc hôn nhân nếu là Dự Vương vô ý, nàng căn bản sẽ không hề nhắc tới. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể tận lực cho thêm bọn hắn sáng tạo cơ hội gặp lại. Ai ngờ Triệu Xu Thiến y nguyên bất tranh khí. Trước khi đến đều dạy nàng làm như thế nào cùng Dự Vương hỗ động. Nàng nhưng lại cùng cái chim cút nhỏ giống như núp ở một bên. Sẽ chỉ hung hăng đỏ mặt, cái dám đều không thả ra được. Ngụy thị trong lòng đang buồn đến hoàng. Chỉ thấy lương y đồng tới. Gặp này tiểu tiện nhân vừa đến. Dự Vương liền vứt xuống các nàng. Đứng dậy muốn đi, ngụy thị trong lòng chắn đến lợi hại hơn. Trong lòng nàng vốn là đánh tính toán lương y đồng chủ ý. Bây giờ càng là hận không thể hôm nay liền giải quyết hết nàng. Rõ ràng không thể nóng vội, nàng mới miễn cưỡng ẩn nhẫn xuống tới. Lương y đồng đã tại Dự Vương vẫy gọi dưới. Đi đến, nàng xông nhị phu nhân phúc phúc thân, lại cùng Triệu Xu Thiến lên tiếng chào. Triệu Xu Thiến nhẹ gật đầu, lại một câu cái khác lời nói đều không có. Ngụy thị trong lòng biệt khuất đến hoàng, lại không thể không thay nàng chu toàn, cười nói, vậy ta ở chỗ này chờ Trần Bá đi, vương gia đi trước bận bịu, nàng nói nhìn về phía lương y đồng. mấy ngày không thấy, đồng nha đầu xinh đẹp hơn đâu. Đánh lên thứ tại hầu phủ từng có gặp mặt một lần sau. Thiến Thiến liền rất thích ngươi. Hôm qua còn hỏi lấy ta làm sao không có thể đem ngươi lưu tại Trường Hưng hầu phủ cùng với nàng làm. Bạn đâu, hôm nay đã đụng phải. Các ngươi chờ một lúc liền nói một chút lời nói đi. Cũng toàn này tình tỉ muội, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Cười nói, tốt lắm, đợi lát nữa rảnh rỗi. Ta thay mặt cô nương đi trong viện đi dạo một chút, Dự Vương cũng đã đi ra nhà chính. Gặp Lương Y Đồng khéo léo theo sau, mới tiếp tục hướng thư phòng phương hướng đi đi. Lương Y Đồng đi ra một đoạn nhi, mới hướng nhà chính liếc một cái. Trong phòng, Ngụy Thị hung hăng chọc lấy một chút Triệu Xu Thiến đầu. Lương Y Đồng không dám nhìn lâu, vội vàng đuổi theo Dự Vương bộ pháp. Nàng chính suy nghĩ Ngụy Thị cùng Triệu Xu Thiến sự tình. Căn bản không có lưu ý đến chạy tới cửa thư phòng. Bước cánh cửa lúc cũng chỉ là gặp hắn giơ lên, vô ý thức nhấc chân, nhưng mà bước chân quá thấp, ai ngờ lập tức liền đẩy ta một phát, nàng cả người hướng phía trước ngã đi, hoảng sợ bên trong, vẫn không quên ôm chặt trong tay giày. Dự Vương ngay tại nàng phía trước, tiểu cô nương lên tiếng kinh hô lúc, hắn liền vô ý thức đưa tay đi vớt nàng, cánh tay dài nhất câu, trực tiếp phết được nàng vòng eo. Thiếu nữ vòng eo tinh tế, quả nhiên là doanh doanh không đủ một năm, nhỏ nhỏ một con, trực tiếp ngã vào trong ngực hắn, ngoại trừ thảo dược vị, hắn thậm chí ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi sữa thơm mơ siêu. Lương Y Đồng một đầu đâm vào trong ngực hắn, nam nhân lồng ngực rất cứng, trực tiếp đưa nàng cái mũi đâm đến vừa chua vừa đau. Nước mắt cũng không bị khống chế tràn đầy hốc mắt, bởi vì quá đau. Đầu nhỏ của nàng còn vô ý thức cọ sát, vốn là muốn làm dịu cái mũi đau nhức, nhưng mà thiếu nữ mềm mại môi nhưng cũng rơi vào trên lồng ngực của hắn. Dự Vương xuyên đơn bạc, nguyên bản ôm cũng liền kéo đi, cũng không cảm thấy như thế nào. Bây giờ bị nàng cọ sát hai lần, hắn lồng ngực lại vô hình tuôn ra một trận khô ý. Hắn nhíu mày cầm thiếu nữ vai, lùi về sau một bước. Làm sao không cẩn thận như vậy? Lương Y Đồng cái mũi chua nước mắt đầm đìa, căn bản không có phát giác được hắn không đúng. Nàng trừng mắt nhìn, mới đưa trong mắt nước mắt bước về đi chút, có chút xấu hổ, ta quên nhìn đường, gặp nàng y nguyên ôm thật chặt trong ngực dài. Dự Vương trong lòng dị dạng tán đi hơn phân nửa, đưa tay gảy một cái trán của nàng nhi, làm cho ta. Lương Y Đồng hai mắt đẫm lệ mông lung. Căn bản không có nhìn thanh động tác của hắn, ngơ ngác bị hắn gõ một cái, thon dài mảnh khảnh mi mới bất mãn nhăn một chút, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại chậm một trận nhi cái mũi mới không có khó chịu như vậy. Đem trong ngực giày đưa cho Dự Vương, ta tìm trong phủ tú nương muốn kích thước, lớn nhỏ hẳn là thích hợp, Vương gia nhìn một cái kiểu dáng có thích hay không. Dự Vương đối quần áo vớ giày từ trước đến nay không có quá đại yêu cầu, chỉ cần không phải quá sức tưởng tượng là được. Gặp tiểu cô nương đem giày kín đáo đưa cho nàng, hắn mới lên tiếng nói, trong phủ có tú nương, ta lại không thiếu những này, không cần thiết tốn hao tinh lực. Lương Y Đồng cái mũi còn chua, lại không quên phản bác, cái kia không đồng dạng, tú nương là tú nương, ta là ta có thể làm vốn là có hạn. Tổng không tốt thật tại vương phủ ăn uống chùa a. Vương gia coi như là ta tấm lòng thành, ngài nhận lấy chính là. Dự Vương liền cũng lười xen vào nữa. Nàng chớp một đôi mắt, hỏi, vậy ta hiện tại giúp vương gia mài mực. Dự Vương lúc này mới quét nàng một chút, gấp cái gì? Lương Y Đồng là không nóng nảy, gặp hắn thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết từ đâu tới lá gan, ung dung trêu chọc một câu. Ta đây không phải vừa lúc nghe được, vương gia vừa mới nói ngài có việc gì thế, còn tưởng rằng ngài vội vã xử lý công vụ đâu, so với bồi mỹ nhân. Thà rằng phao thư phòng, trên đời này chỉ sợ cũng liền trước mắt này một vị. Dự Vương quét nàng một chút, trong mắt cũng không quá đa tình tự, đổi thành người bên ngoài sớm bị dọa đến ngưng thở, quỳ xuống đến xin tội. Lương Y Đồng bây giờ lá gan lại càng phát mập. Nàng chỉ là trừng mắt nhìn, làm một cái ngậm miệng động tác, tiểu bộ dáng hoạt bát cực kỳ. Dự Vương xách một tiếng, thật cũng không cùng với nàng so đo cái gì. Hắn nói có việc phải bận rộn, tự nhiên không chỉ là vì ứng phó Ngụy thị, hắn cũng xác thực bận bịu. Gần nhất biên cảnh an ổn, cũng không chiến sự, hắn cũng không cần lại rời kinh, liền nhiều thời gian nghiên cứu chế tạo binh khí. Trước đó để cải thiện cung nỏ biện pháp, đã nâng lên nhật trình, ngay tại thí nghiệm bên trong. Đáng tiếc nhưng lại gặp được một vấn đề, mặc dù tầm bắn biến xa, nhưng không có hậu kình, nghĩ trên chiến trường cự ly xa giết địch, cũng không phải là chuyện dễ, còn cần làm một chút cải tiến. Trừ cái đó ra, Hoàng thượng còn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, bây giờ quốc gia quân sự mặc dù dần dần mạnh lên, bách tính lại cũng không giàu có, cho tới nay như thế nào cải thiện bách tính sinh hoạt. Đều là minh quân tại đánh hạ nan đề, đương kim thánh thượng khó được tài đức sáng suốt, hắn cũng nguyện ý vì bách tính mưu phúc lợi, nhưng mà ra tay cải cách lại không phải một kiện chuyện đơn giản. Hắn chính mình sầu phá đầu, liền lại một mạch ném cho Dự Vương, muốn để hắn ngẫm lại biện pháp. Đoạn thời gian trước, Thiểm Tây thổ phỉ, thì thật cũng không phải là đơn thuần thổ phỉ khởi nghĩa. Hắn đem Dự Vương phái đi Thiểm Tây, cũng không phải là trực tiếp nhường hắn vũ lực trấn áp đi. Thổ phỉ bên trong có một nửa đều là bị buộc bất đắc dĩ nông dân. Thiểm Tây cảnh nội náo loạn nạn châu chấu, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, hạ phát lương thực lại bị tham quan tham hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời không biết chết đói bao nhiêu người, bách tính cùng đường mạt lộ, mới bị sơn phỉ mời chào, lên núi làm thổ phỉ. Đánh lấy cướp phú tế bần khẩu hiệu, chém chết mấy cái quan viên. Dự Vương đi sau, đầu tiên là trừng trị tham quan, lại là mở kho trần tai, trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm mới hoàn toàn giải quyết vấn đề. Chuyện lần này, cho Hoàng thượng gõ cảnh báo, nhưng hắn khắc sâu ý thức được nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hắn rõ ràng Dự Vương từ nhỏ đã cực kỳ thông minh. Lúc này mới lại đem nan đề ném cho hắn, Dự Vương tự nhiên bận bịu, không chỉ có đến tìm đọc đại lượng tư liệu, còn phải đề xuất phù hợp thực tế biện pháp, nào có thời gian đi để ý tới Ngụy thị. Lương Y Đồng cũng rõ ràng hắn là thật bận bịu, ngoan ngoãn mài mực đi, hai người bất chi bất giác đã sớm nuôi thành ăn ý. Nàng nghiên tốt, lại cho hắn pha ấm trà, lại đi vào lúc. Quả nhiên gặp Dự Vương đang viết cái gì, chữ của hắn thế bút hùng kỳ, nét chữ cứng cáp, mỗi một cái đều rất có khí khái, là nàng xa xa không thể so được. Lương Y Đồng đứng sau lưng hắn, yên lặng nhìn một lát, chỉ cảm thấy hắn này tay chữ tốt, chỉ sợ thiên hạ có thể cùng sánh ngang không cao hơn ba người. Bởi vì yêu cực kỳ chữ của hắn, nàng càng góp càng gần. Dự Vương cảm nhận được nàng ấm áp hô hấp sau, ngòi bút có chút dừng một chút, lưu lại một cái mực ngấn, hắn vào thành một cục đem giấy tuyên nhét vào giấy lộn cái sọt bên trong. Lúc này mới quay đầu nhàn nhạt liếc qua sau lưng tiểu cô nương. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, lúc này mới phát giác tựa hồ là ảnh hưởng đến hắn. Nàng có chút chột dạ rời đi chủ đề, Vương gia, mùa này rất khô ráo. Ngài cũng đừng vẫn ngồi như vậy, uống chén trà hoa cúc đi, ta đã pha tốt, bận rộn nữa cũng nên chú ý thân thể. Dự Vương dương mắt quét nàng một chút. Không đợi hắn buông xuống bút lông sói bút, Lương Y Đồng đã rót một chén, ba ba đi tới hắn trước mặt, kia chân chó tiểu bộ dáng, thật sự là vừa buồn cười lại lệnh người không biết làm sao. Dự Vương cũng là buông xuống bút, chờ hắn tiếp được cốc nước. Lương Y Đồng liền vội vàng chạy ra ngoài. Vậy ta đi xuống, trước khi đi vẫn không quên trộm đạo thuận đi trong sọt rác. Cái kia chương vứt bỏ rơi chữ, thật tình không biết, của nàng tiểu động tác, đều bị Dự Vương nhìn tại trong mắt. Sao tác giả có lời muốn nói? Các ngươi muốn nhìn hỗ động đến rồi. Trời tối ngày mai 9 điểm gặp đi, ngón tay thả tim, tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.